Học đường vui vẻ. Chương 12, người mới người quen người lạ, part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra chơi là thời gian để anh em họ tương phùng sau bao ngày xa cách, ngồi dưới căn tin mà người ta cứ tưởng Tiểu Bảo là nhỏ tomboy nào đang ăn uống cùng hot boy anh Tuấn chứ. Câu chuyện của họ được bắt đầu bằng vài câu hỏi thăm của anh Tuấn. Sao tự nhiên cô ở bên ấy mà về làm gì? Lại còn biết anh mày học ở đây mà theo ám nữa chứ? Em có theo ám anh đâu. Tại hồi về cũng đâu định học ở đây. Mà ba mẹ anh điện cho ba mẹ em nói là anh đang học ở đây. Em thì cũng mới về nữa. Lạ lẫm nên học ở đây có anh cũng đỡ hơn. Với lại ở đây là ngoại ô, cô khí trong lành hơn. Tốt cho việc điều trị của em hơn. Tiểu Bảo cười tít mắt. Cái răng khểnh đưa ra của cậu ta sao mà đáng yêu thế. GT, VV, cách chương.